Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạch, dưới một kích sấm sét của phù khôi thú, ngũ phương tuyệt sát trận kịch liệt chấn động, năng lượng phù văn cũng đột nhiên giảm mạnh không ít. Với lần tấn công khủng bố này, chỉ thêm vài lần nữa, trận pháp ánh sáng hơn 10 người của võ quán Thiên Ưng trông đỡ mà hiện lên, tất nhiên sẽ bị sụp đổ. Mắt thấy như thế, bốn thế lực khác cùng với các võ giả xung quanh đều do dự. Dù sao ai cũng không ngốc, duy trì trận pháp năng lượng sẽ bị tiêu hao rất lớn. Nếu tiêu hao quá nhiều, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến chiến lực, đối với việc chờ đợi để tiến vào cổ mộ cũng không phải là không có lợi. Nhưng, những lời vừa rồi của Tạ Ưng lại nói đến điểm mấu chốt. Con thú này không chết, ai cũng không cách nào tiến vào cổ mộ, chứ đừng nói là có thể đạt được chỗ tốt gì. Cho nên, vì lợi ích chung, mọi người đều do dự, cuối cùng cũng quyết định ra tay giúp đỡ. Bùm, thoáng chốc, linh lực mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, từng trụ ánh sáng linh lực từ bốn phương tám hướng bạo lược mà lên, tất cả đều rót vào trong trận pháp ánh sáng. Theo năng lượng tràn vào, trận pháp ánh sáng khổng lồ vốn sắp bị phù khôi thú phá hủy, đột nhiên ánh sáng nở rộ. Phù văn mờ nhạt, cũng là một lần nữa trở nên ngưng tụ lại, tản ra năng lượng chấn động cường hãn hơn lúc trước mấy chục lần. Vây khốn gờ yêu tà ết, nhất thời Tạ Ưng mừng như điên, hắn 10 phần tự tin, lập tức khống chế trận pháp ánh sáng bao phủ xuống. Trong chớp mắt, đã vây khốn được phù khôi thú kia đến mức không cách nào thoát thân. Ngũ phương tuyệt sát, chấn áp, một tiếng quát lạnh vang lên, hai tay Tạ Ưng nhanh chóng thay đổi ấn quyết, thúc giục trận pháp năng lượng do mấy trăm võ giả hội tụ. Từ các phương hướng của trận pháp, trong nháy mắt ngưng tụ thành 5 cột linh lực khủng bố. Hùng hăng bắn về phía phù khôi thú. Bằng bằng bằng, một loạt các vụ nổ, điên cuồng nổ tung. Gặp phải trận pháp tấn công cường hãn như thế, thân thể thú khổng lồ của phù khôi thú, rõ ràng bị năm đạo cột linh lực đánh cho đầy thương tích. Nhưng, phù khôi thú vốn không có sinh mệnh, thương tích nặng như vậy, nó thậm chí còn chưa từng phát ra một tiếng gầm đau đớn. Làm phù khôi, chỉ cần năng lượng trung tâm trong cơ thể cũng không hao hụt thì gì vẫn có được chiến lực khó có thể đoán được. Gầm, sau khi chống đỡ được đợt trận pháp công kích này, chỉ thấy nó mở cái miệng to dữ tợn ra, sức mạnh sấm sét tùy ý lan rộng, đúng là hóa thành một cơn lốc sấm sét. Ngay sau đó, cơn lốc sấm sét này, giống như vòi rồng, điên cuồng bao trùm võ giả xung quanh. Trong một thời gian ngắn, phàm là võ giả bị cuốn vào cơn lốc sấm sét. Thân thể đều bị sấm sét hung hãn cứng rắn xé rách, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Còn phù khôi thú này, quá hung mãnh, nhìn một màn thảm thiết này, Lâm Lăng liếm liếm môi. Vẻ mặt của hắn, dường như đối với loại phù khôi thú này, có chút hứng thú. Thánh vực cường giả phù khôi, quả nhiên không tầm thường. Tạ Ưng nhíu mày, ý nghiêm trọng trong ánh mắt càng lúc càng nồng đậm. Phù khôi thú cường đại đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Không nghĩ tới việc nhiều võ giả liên thủ như vậy, cùng với trận pháp khốn sát, vẫn không cách nào nhanh chóng diệt trừ. Ngược lại lão phu muốn nhìn xem một chút, đợt tấn công tiếp theo của trận pháp, ngươi làm sao chịu đựng. Khuôn mặt già nua của Tạ Ưng dâng lên vài phần dữ tợn. Dấu tay của ông một lần nữa nhanh chóng thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, linh khí năng lượng trong trận pháp, nhất thời điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất nhanh. Chính là ở trên bầu trời ngưng tụ thành một ngọn núi ánh sáng khổng lồ, tràn ngập linh lực chấn động khủng bố. Gờ yêu ta ết chết, Tạ Ưng hét lên, ngọn núi khổng lồ do linh lực ngưng tụ mà thành, kịch liệt chấn động. Sau đó, mang theo một cỗ lực lượng khủng bố đủ để gờ yêu ta ết chết chiến sĩ cấp 9, đột nhiên gào thét mà lao xuống, nặng nề nện lên người phù khôi thú. Trong lúc năng lượng cuồng bạo kích động, cả sơn cốc lúc này giống như có động đất lắc lư. Sau đó, bụi bặm tan đi, một cái hố sâu thật lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mấy trăm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào đáy hố sâu kia. Đã thấy lúc này phù khôi thú kia đã trở nên tan xương nát thịt, triệt để tiêu diệt. Chết rồi, nó đã chết rồi, nhất thời đông đảo võ giả lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sau đó, từng ánh mắt nhìn về phía cổ mộ cách đó không xa. Không có phù khôi thú ngăn cản, bảo vật bên trong sắp có trong tầm tay. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người một lần nữa tỏa ra vẻ tham lam nóng rực. Đi, Tạ Ưng cùng với các thế lực khác như võ quán Cuồng Đao, không hề ở lại, nhao nhao chạy vào cổng đá cổ mộ. Ngay sau đó, các võ giả khác cũng đều tranh nhau chạy thật nhanh về phía lối vào. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lại trở nên náo nhiệt. Phía sau đám người, Lâm Lăng cũng bắt đầu hành động. Nhưng, bước chân của hắn cũng không phải như người khác chỉ lo ngang ngược xông thẳng vào. Chỉ tập trung vào bóng dáng của hai người Phương Tiểu Khả và Trần Vũ, không nhanh không chậm đi vào cổ mộ. Tiến vào bên trong, Lâm Lăng đối với kết cấu kiến trúc trong này, không khỏi thầm cảm thấy ngạc nhiên. Toàn bộ kết trúc mộ phủ cực kỳ rộng lớn, dường như là làm trống cả ngọn núi. Mấy trăm người đồng thời cùng xông vào mật đạo, không có chút chật chội nào. Bởi vì, ở cuối lối vào mật đạo, chính là một cái ngã ba. Hơn 10 mật đạo lại phân ra nhiều mật đạo nhỏ, giống như mạng nhện, đi khắp nơi trong mộ phủ. Võ quán Thiên Ưng và võ quán Cuồng Đao và các thế lực khác, có lẽ là để tránh sinh ra xung đột, bọn họ đều cực kỳ ăn ý. Mỗi người đều không có lựa chọn cùng một lộ tuyến đi tìm bảo vật. Dù sao năm thế lực, dường như các thế lực ngang nhau, nếu như ở trong cổ mộ chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng chẳng qua là cục diện lưỡng bại câu thương. Thay vì như vậy, chi bằng tách ra, nước sông không phạm nước giếng. Về phần bảo vật, vậy thì xem số mệnh của ai là được rồi. Tiểu Khả, chúng ta nên chọn phương hướng nào? Ở ngã ba, Phật Tiểu Khả nhìn các mật đạo trước mặt, nhất thời có chút không biết làm sao. Mật thất trung tâm, phòng trừng đặt ở chỗ sâu nhất trong mộ phủ. Trần Vũ trầm ngâm một hồi, lập tức nói, cho nên chúng ta tùy tiện chọn một mật đạo, chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất là được. Nghe vậy, Phương Tiểu Khả gật đầu nói, được, cứ như vậy, hai người tùy tiện chọn mật đạo thứ ba bên trái, bước nhanh đi tới. Mà khi bọn họ đi vào mật đạo, lại hồn nhiên không biết, một bóng dáng giống như ma, từ đầu đến cuối vẫn theo sát phía sau. Bóng dáng này, không thể nghi ngờ nữa chính là Lâm Lăng. Hắn theo dõi thuận lợi như thế, thật sự cũng không phải là tính cảnh giác của hai người phía trước không cao. Là võ giả tìm bảo vật trong cổ mộ lần này, thật sự quá nhiều. Trong mật đảo, ngoại trừ ba người bọn họ ra, còn có võ giả khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lâm Lăng theo dõi như vậy. Ngược lại chưa bao giờ khiến Phương Tiểu Khả và Trần Vũ nghi ngờ. Hai hàng của mật đạo có không ít nhà đá khép kín. Giờ phút này có thể nhìn thấy những võ giả tiến vào đầu tiên, tụm năm tụm bảy kết đội để tấn công cổng đá. Bộ dạng tham lam không thể chờ đợi được của bọn họ, giống như sắc lang cấm dục nhiều năm, đột nhiên bắt gặp nữ tử TA ở huyền ITA Upsilon OIG, vô cùng điên cuồng. Đối với việc này, Phương Tiểu Khả và Trần Vũ, toàn bộ quá trình đều không để ý tới. Hai người ôm mục đích cực mạnh, vẫn đi nhanh về phía sâu nhất. Lâm Lăng cũng không có nửa điểm chần chừ, từ đầu đến cuối vẫn theo sát phía sau. Cứ như vậy, ba người một trước một sau, tiếng bước chân ở trong mật đạo dồn dập vang lên. Cách chương